Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phiên Ngoại. Huyết Tổ, hạ, tháng 12 này có vài chương ngoại truyện của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, nếu không quan tâm bộ Nhất Niệm, thì cứ next chương này, nội dung không ảnh hưởng đến Quang Âm Chi Ngoại chương 04, quyết liệt huyết hàn tử do dự. Tại hắn trần chờ một cái chớp mắt, hắn sư tôn thân ảnh biến mất tại trước mắt, chân linh nhi khổ sở nhìn qua hắn, thân thể thật cao bay lên, như là khó khăn đóa hoa, thông thiên đạo nhân, không có theo hắn gọi là ngữ điệu khu hồn, mà là trực tiếp xuất thủ, chấn sát trọng thương chân linh nhi. Huyết hàn tử nhìn xem đây hết thảy, cả người ngẩn người, não hải oanh minh, suy nghĩ trống rỗng, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra vô pháp tin. Hắn không muốn đi tin tưởng, không dám đi tin tưởng, cũng không thể đi cùng nhau tin. Sư tôn, ngươi, mà bây giờ thông thiên đạo nhân, đã vô hạ tiếp tục che lấp. Hắn không có trả lời huyết hàn tử. Giờ phút này hai mắt vằn vện tia máu, cuồng loạn, vẻ mặt nhăn nhó, chân linh nhi, trường sinh công lại bị ngươi tiêu tán. Đáng xê hết, ngươi đáng chết a, ngươi làm sao dám đi tiêu tán ta trường sinh công? Này dạng, ngươi tự vô pháp luyện thành bất tử trường sinh đan. Sư đệ, ngươi có thể buông tha. Đây là chân linh nhi sinh mệnh bên trong sau cùng thoại ngữ. Sinh cơ tuyệt diệt, tiện nhân, giận dữ phía dưới, thông thiên đạo nhân đã đưa tay, ý đồ trực tiếp đem chân linh nhi thần hồn đốt diệt, để hắn triệt để trên thế gian biến mất. Sư tỷ, huyết hàn tử hai mắt đỏ như máu, ánh mắt khiếp người, tức rủi bọt mép, thê lương gào thét, hắn giờ phút này, triệt để minh ngộ, bầu trời tại thời khắc này hóa thành huyết sắc. Huyết vân lăn lộn, lôi đình lấp lánh, một cỗ xưa nay chưa từng có khí thế, tản mát ra, bi thương, tàn nát cõi lòng, hận ý, hung ác, tàn bạo đan vào một chỗ. Tiếp lấy huyết hàn tử vung tay, bất tử bì, bất tử nhục, bất tử huyết, bất tử cốt đồng thời vận chuyển bộc phát, cả người trong nháy mắt hóa thành huyết sắc cự nhân, lôi đình vạn quân phía dưới. Trong tay huyễn hóa ngàn trượng huyết sắc trường mâu, mang theo thao thiên phẫn nộ, khát máu cuồng bạo hướng về ngày xưa ân sư, hướng về thông thiên đạo nhân toàn lực ném đi. Thông thiên đạo nhân bất động như núi, đồng dạng khí thế kinh thiên, vung tay lên, thiên địa rung động, phảng phất bắt lấy thế gian pháp tắc, đạo đạo kim sắc lôi mang tại đầu ngón tay lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mang theo kinh thiên vĩ lực huyết sắc trường mâu, liền tại hắn đầu ngón tay vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành huyết sắc bụi bặm. Nghiệt tử, ngươi, cũng dám làm trái tại ta. Thông thiên đạo nhân mang theo tơ máu mục quang, nhìn về phía huyết lạnh tử, huyết hàn tử trong mắt bi phẫn, không nói một lời, thần sắc tràn ngập điên cuồng. Toàn lực xuất thủ, hắn không thể để cho sư tỷ tàn hồn tiêu tán. Thôi được, trường sinh công đã tán, người bất tử công cũng đã vô dụng. Các người phá hư ta chuyện tốt, đều nên chết. Thông thiên đạo nhân vung tay lên, lập tức thiên địa biến sắc, lôi đình bào hao, nguyên bản huyết sắc bầu trời, giây lát ở giữa bị một đoàn nặng nề tử vân bao trùm. Kim sắc thiểm điện tứ ngược, đem nguyên bản huyết sắc lôi đình, khoảnh khắc xé toái, tiếp lấy cái này kim sắc lôi đình tại bầu trời chớp mắt hóa thành một cái cự hình bàn tay. Che khuất bầu trời, phảng phất huẩn hàm thiên địa pháp tắc, hướng phía huyết hàn tử đè ép mà tới. Huyết hàn tử ngửa đầu nhìn trời, hai mắt xích hồng, giờ phút này căn bản không có lựa chọn trốn tránh. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay phải khi nhấc lên, dưới chân bắc mạch băng nguyên phá toái, bát ngát băng nguyên phía trên, trong nháy mắt tạo thành một cái khổng lồ huyết sắc vòng xoáy. xung quanh trên khuôn mặt vô số huyết khí bốc hơi, tựa như một cái huyết sắc đế ma. Huyết sát, tổ quyền, một quyền này, hội tụ huyết hàn tử nhục thân toàn bộ chi lực, bá đạo đến cực hạn. Hắn duy nhất niệm đầu, liền là đánh nát bầu trời lôi đình bàn tay, đánh nát gông cùm xiềng xích hắn cùng chân linh nhi lồng giam. Dù là hy sinh bản thân, cũng phải vì chân linh nhi tàn hồn tranh thủ một chút hy vọng sống. Oanh minh bên trong, huyết sắc tổ quyền cùng kim sắc lôi đình bàn tay đụng vào nhau. Lập tức thế giới run rẩy, lôi vân chấn động, mênh mông băng nguyên tầng tầng vỡ vụn. Khó có thể hình dung phong bạo, tại huyết hàn tử trước người tứ ngược, cường hãn không chết ra, tức thì bị tầng tầng xé nứt, mãnh liệt bất tử huyết, càng là phát ra, tựa như trận trận huyết vũ, tiêm nhiễm toàn bộ băng nguyên. Huyết thủy hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành vô số huyết sắc dòng suối. Âm âm, đây hết thảy nói đến nói trường, nhưng thực tế chỉ là trong chớp mắt phát sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại nhìn huyết hàn tử toàn bộ người, đã sinh sinh bị bàn tay màu vàng óng, theo bầu trời sinh sinh đặt tại băng nguyên phía trên, tạo thành một cái sâu không thấy đáy trưởng ấn. Nghiệt tử, không biết tự lượng sức mình. Thông thiên đạo nhân lạnh hừ một tiếng, biểu lộ vẫn như cũ dữ tợn. Tiếp lấy liền lại một lần đem mục quang nhắm ngay chân linh nhi khô cạn thi thể. Hắn kinh doanh không biết bao nhiêu giáp kế hoạch, chính là bị chân linh nhi hủy tại một sáng. Các ngươi chung quy trốn không thoát sinh tử, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch. Dứt lời, thông thiên đạo nhân bàn tay huy động, đối chân linh nhi hào không có sinh cơ thân thể, bỗng nhiên một chảo. Trực tiếp liền đem chân linh nhi cuối cùng một tia tàn hồn cầm ra. Chuẩn bị để hắn thần hồn câu diệt. Dù sao, chân linh nhi biết được bí mật của hắn quá nhiều. Nhưng mà, đúng lúc này, thông thiên đạo nhân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chẳng biết lúc nào, hắn nắm lấy chân linh nhi tàn hồn trên cánh tay. Lại bị một tầng nhàn nhạt huyết vụ bao khỏa. Đồng thời huyết vụ càng ngày càng đậm. Làm cho hắn cả cánh tay đều không thể động đậy. Lại nhìn bốn phía, huyết sắc mưa đã kinh biến đến mức như chút nước, tạo thành đậm đặc huyết vụ. Băng nguyên bên trên róc rách huyết sắc dòng suối càng là biến thành lao nhanh dòng sông. Cái này, thông thiên đạo nhân không nhịn được mở lớn hai mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra kinh ngạc. Cùng này đồng thời, lại nhìn huyết vụ này chỗ sâu. Một thân ảnh cao to chậm rãi hiển hiện, hướng phía thông thiên đạo nhân cấp tốc chạy tới. Hắn trên thân khí tức chi cường vượt qua trước đây, lại cùng thông thiên đạo nhân tương xứng, chỉ là rõ ràng bất ổn. Tiếp tục không dài, tựa như lấy khó có thể tưởng tượng đại giới kích phát ra tới. Bất tử cấm hiến, thông thiên đạo nhân thần sắc biến đổi, người lại lĩnh ngộ bất tử công tầng này. Giờ phút này tay phải hắn bên trên, chân linh nhi theo gió chập chờn tàn hồn, cũng giống như bị một tầng huyết sắc lụa mỏng hoàn lượn quanh. Thủ hộ, làm cho thông thiên đạo nhân thời gian ngắn vô pháp thương tới. Mắt thấy huyết hàn tử tới gần, thông thiên đạo nhân tay trái vung lên, lập tức vài thanh kim sắc phi kiếm lấp lánh, tiếp lấy mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Tựa như mấy đạo kim sắc lôi đình, trực tiếp hướng phía huyết hàn tử bắn giết mà đi. Huyết hàn tử thần sắc vô tận kiên quyết, không có chút nào tránh né ý tứ, mặc cho cái này kim sắc phi kiếm theo thân thể xuyên thủng mà qua. Tự thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, đại địa chi chảy xuôi huyết hà đều sôi trào, hướng về huyết hàn tử thân thể hội tụ mà đi. Trong nháy mắt lấy huyết hàn tử làm trung tâm, tạo thành một cái huyết sắc phong bạo, huyết sắc lôi đình càng là tại tử sắc trên bầu trời lấp lánh. Tựa như huyết sắc thương long cùng tử sắc tầng mây bên trong kim sắc thiểm điện xé cắn vào nhau. Cút cổn lôi thanh, còn như thần linh gầm nhẹ, giờ khắc này huyết hàn tử, xung quanh trên khuôn mặt đã bị lăn lộn huyết khí bao trùm, giống như một thân huyết sắc chiến giáp, bắn ra lăng lệ khí phách, bất tử tịch diệt phá. Huyết hàn tử dưới chân phát lực, đạp toái ngàn trượng băng nguyên, tựa như mũi tên, trực tiếp hướng phía thông thiên đạo nhân đụng giết mà đi. Đây là hắn duy nhất mục đích, cũng là hắn bây giờ duy nhất chi lực. Hắn muốn đâm vào thông thiên đạo nhân trên thân, hắn muốn đem người sư tôn này đụng thịt nát xương tan. Dù là chính mình liều sinh cơ, liều mạng hết thảy, cũng muốn đụng đi qua. Nghĩa vô phản cố, thông thiên đạo nhân mắt lộ ra lệ mang, huy động cánh tay trái, trong nháy mắt kim sắc lôi đình hội tụ, vô tận kim quang bạo phát, chói mắt lấp lánh, tiếp lấy cánh tay hướng về phía trước đẩy, một cái bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp hướng phía huyết hàn tử oanh sát mà đi, ầm ầm, theo cả hai va chạm, đại chính là cái khe lan tràn. Băng nguyên bốc hơi, tử vân quấy, hào quang chói mắt, tựa như phân đoạn thiên địa, tựa như cắt mở vĩnh hằng, tựa như phá toái thời gian giam cầm. Toàn bộ thông thiên thế giới, tựa hồ cũng cảm nhận được chấn động ngập trời. Chỉ là khoảnh khắc, bàn tay lớn màu vàng óng trong nháy mắt sụp đổ. Huyết hàn tử toàn thân bộc phát huyết sắc tiên quang, quang hà vạn đạo. Tứ ngược thiên địa, hắn kia thân thể cao lớn, tại thời khắc này, dễ như trở bàn tay, rốt cục đâm vào thông thiên đạo nhân thân bên trên. Cái này va chạm, kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, cái này va chạm, thiên địa sụp đổ, bắc mạch oanh minh, cái này va chạm, bể nát sư ân, đoạn mất sư tình, thông thiên hà, đông mạch, hạ du. Huyết sắc mưa đã dần ngừng lại, tử sắc vân cũng dần dần tiêu tán, ấm áp dương quang, chiếu rọi tại phồn hoa như gấm đại địa bên trên, chiếu rọi tại cự nhân tàn phá trên thân thể, chiếu ra một cái thật dài cái bóng, mà tại kia âm ảnh phía dưới, hắc bào lão giả cứ như vậy yên lặng nhìn xem huyết sắc cự nhân, nhẹ giọng mở miệng, sau đó thì sao? Sau đó. Lão gia hỏa bể nát, hắn muốn lần nữa khôi phục, cần 3 cái ngày đêm. Huyết sắc cự nhân nhẹ giọng đạo, tiếp lấy giơ tay lên, hắn tàn phá không chịu nổi. Kim cốt xâm xâm trong lòng bàn tay phải, có một mai hạt châu, kia trong hạt châu thình lình tồn tại một tia tàn hồn. Chân linh nhi tàn hồn, sau đó, sư tỷ hồn, bị ta đoạt lại. Hắc bào lão giả trầm mặc, lão đầu, còn nhớ rõ ngươi 3 ngày trước, hỏi ta câu nói đầu tiên sao? Đây hết thảy, đáng giá a. Hắc bào lão giả thì thào, ta dùng 2 ngày, nói cho ngươi cố sự này, liền là đáp án của ta. Huyết sắc cự nhân nhẹ tiếng nói, nói xong câu đó, hắn đi về phía trước 2 ngày bước chân, rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì nơi này. Cự ly thông thiên đảo đã đầy đủ xa xôi, mà giờ khắc này, trời cũng sáng lên, dương quang lạc ở phía xa một mảnh tiên diễm hoa hải bên trên. Tại kia nắng mai bên trong, hoa hải mỹ lệ mà chói mắt, ẩn ẩn chi gian, cự nhân phảng phất thấy được trong biển hoa, một cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài tay dắt bắt đầu. Tại trong biển hoa lanh lợi, vô ưu vô lự. Tiểu sư đệ, người vết thương trên người còn đau không? Không đau. Tiểu sư tỷ, người còn khó qua sao? Người không đau, ta tựu không khó qua. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài thân ảnh càng ngày càng xa. Lại nhìn huyết sắc cự nhân máu me đầm đìa, tàn phá không chịu nổi trên mặt. Vậy mà khiên động ra một cái mỉm cười thản nhiên. Hắn phảng phất về tới đi qua. Một khắc này hình tượng, phảng phất đáng giá hắn dùng hết thảy đi thủ hộ. Tại cái này mỉm cười bên trong, hắn cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay, tàn hồn cùng hạt châu màu bạc đã hòa làm một thể. Ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, ngăn cách hết thảy khí tức, ngăn cách phương thế giới này. hắn nhẹ nhàng phất tay, đem hạt châu màu bạc ném phương xa. Nhìn qua hạt châu màu bạc lôi cuốn lấy chân Linh Nhi tàn hồn, chậm rãi biến mất tại dương quang bên trong, không có tung tích gì nữa. Sư tỷ tàn hồn, tránh đi thông thiên chỉ niệm, tránh đi hết thảy, có thể chuyển sinh. Huyết sắc cự nhân trên mặt kia mỉm cười thản nhiên, biến thành nụ cười vui mừng. Thế gian này vốn cũng không có đáng giá hay không, chỉ có cam tâm tình nguyện. Huyết sắc cự nhân dứt lời, thân thể cao lớn chậm rãi ngã vào thông thiên hà trong nước. Sinh cơ, diệt tuyệt, chỉ có hắn một cái đại thủ, phảng phất mang theo một tia lưu luyến, đưa về vị kia phiến hoa hải, đưa về vị tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài đi xa phương hướng. Một số năm sau, có lẽ càng thêm lâu dài tuế nguyệt bên trong, phiến khu vực này, cái này duỗi ra thông thiên hà đại thủ, tại trải qua thương hải, trải qua tang điền, trải qua vô số thời quang, cuối cùng, tại xuân đi thu đến, hạ qua đông đến thời khắc, có một đám người lựa chọn ở chỗ này thành lập tự mình tông môn. Này tông tên là Huyết Khê Tông, chỉ là hoa hải tại kia tuế nguyệt bên trong đã sớm tiêu tán, cũng không người biết được đại thủ này lúc trước đến tột cùng muốn bắt hướng phương nào. Hết chương.